Cưa đổ thượng thần băng lãnh. Chương 32, ma cao một trượng ba. Góc truyện audio.com. Hồ ly, ta nên làm gì bây giờ? Ngươi biết không, ta hạ giới, đổi thành hỏa tinh viết mệnh cách. Giao cơ cũng tham dự. Hai người bọn họ một tên có thù oán với ta. Một tên xem ta là tình địch. Liên thủ muốn chơi chết ta đây. Giản chỉ hề vẻ mặt đưa đám nói. Sao ta lại xui xẻo như vậy? Từ khi gặp phải thương lăng, ta không sống dễ chịu được một ngày. Hồ ly, ngươi phải giúp ta nghĩ biện pháp. Ta không muốn thống khổ bảy đời. Vậy thật đáng sợ, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Bảo ngươi đừng đi trêu chọc thương lăng. Sao ngươi không nghe, ta không có. Hồ ly, ngươi phải tin tưởng ta. Cẩn tu trừng mắt liếc nàng. Sau đó, giản chỉ hề một hơi kể lể đủ thứ. Lên án thương lăng, lên án thiên đế, lên án nam cực trường sinh đại đế. Nói mình thành người đáng thương, mà cẩn tu lại tự mình rơi vào trầm tư. Không trả lời, sự bi ai của giản chỉ hề trôi qua. Đem bi phẫn biến thành thức ăn. Gặm từng miếng lớn điểm tâm trong tay. Rất lâu sau đó, cẩn tu mới mở miệng. Phương pháp thì cũng có. Hai mắt giản chỉ hề sáng ngời. Nàng mong chờ nhìn cẩn tu. Ta biết ngươi giảo hoạt như thế. Bậy bậy bậy, ngươi thông minh như thế. Nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giúp ta. Cẩn tu nhìn chằm chằm giản chỉ hề. Âm trầm cười lạnh một tiếng. Ta giảo hoạt như thế. Ngươi không sợ bị ta ám toán. Không sợ? Giản chỉ hề lắc đầu. Nàng nói. Ta toàn thân trên dưới đều không có gì đáng giá để ngươi hao tâm tổn sức. Ngươi tự biết người biết ta. Giản chỉ hề gật đầu. Nàng quả thực rất tự biết người biết ta. Cẩn tu đứng dậy, đi vào phòng trong, sau một hồi đi ra. Trong tay cầm một cái hộp. Cẩn tu đưa cái hộp cho giản chỉ hề. Giản chỉ hề lập tức mở hộp ra. Chỉ thấy bên trong hộp có một cái ngọc bội tinh xảo. Mặt ngoài ngọc bội 10 phần trơn bóng. Có một chỗ bị vỡ ở đầu dưới. Đây là cái gì? Đây là một cái ngọc bội. Giản chỉ hề khinh bỉ liếc cẩn tu. Nàng đương nhiên biết đây là một cái ngọc bội. Ngươi đi âm tào địa phủ lúc qua cầu Nại Hà. Đưa cái ngọc bội này cho mạnh bà xem. Sau đó để cho bà ấy dàn xếp. Miễn mạnh bà thang cho ngươi. Giản chỉ hề nghe xong lời này. Hai mắt sáng ngời. Lúc qua cầu Nại Hà không cần uống mạnh bà thang. Như vậy có nghĩa là, lúc nàng đầu thai, ký ức sẽ không bị xóa đi. Nàng có thể biết rõ toàn bộ hành trình xảy ra chuyện gì. Coi như nàng gặp bi kịch, coi như nàng bị dằn vặt, nàng cũng có thể vui vui vẻ vẻ. Sẽ không phải thương tâm, thống khổ chết đi sống lại. Hơn nữa, có ký ức, nàng có thể tìm được thương lăng, có thể tránh hắn. Biện pháp này quả thực quá hoàn mỹ. Giản chỉ hề kích động đến mức đem ngọc bội cất nhanh. Hồ ly, ngươi quá thông minh, cẩn tu liếc nàng, làm sao ngươi có được cái này? Trước đó mạnh bà nợ ta một việc, đây coi như là tín vật, bà ấy nhìn thấy sẽ biết. Giản chỉ hề vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm cẩn tu. Có phải thằng nhãi này trước đây có một đoạn tình sử phong lưu cùng mạnh bà không nhỉ? Ngạc nhiên chưa? Cẩn tu bị giản chỉ hề nhìn chằm chằm đến nhíu mày. Hắn đưa tay, dùng sức kéo khuôn mặt giản chỉ hề lại. Hung hăng nhéo, trong đầu ngươi lại bắt đầu tưởng tượng cái quái gì vậy? Lúc cần thì phế, lúc suy nghĩ lung tung thì lại đặc biệt nhanh nhẹn. Ai, đau đau đau, hồ ly, ta không nghĩ gì cả mà. Không nghĩ, với đạo hạnh của ngươi, vẻ mặt có chút biến hóa là ta liền biết ngươi nghĩ cái gì. Ngươi còn dám giả bộ trước mặt ta? Cách chương.